chẳng những thành tích vẫn có thể thông qua vòng 1, đồng thời cũng có thể tránh cho thực lực quá nhiều bại lộ.